Thành phố không lối thoát Thủy Thiền Nguyệt, chương 168. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế giới quỷ dị đen kịt, tĩnh lặng không một tiếng động, thậm chí không có chút vật cản nào nếu không phải tiếng kèn của Lưu Cầm vẫn tiếp tục, nếu không phải ngọn nến leo lét trong bóng tối. 81 người phía sau có lẽ đã không chịu nổi rồi. May mắn thay, họ từng trải qua thế giới tối tăm này, lần này lại có người dẫn đường, cuối cùng cũng có chút động lực. Thời Na, có muốn thử cách khác không? Trường Thiên Sư thực sự đi mà lòng hoang mang, cảm giác nửa ngày không thấy bóng người, cũng không có vật gì khác, khiến ông ta thấy thiếu thiếu cái gì đó, nhìn đâu cũng thấy trống rỗng. Trường Thiên Sư, Thời Na kéo Lưu Cầm dừng lại chút, nhưng không ngừng hẳn, cúi đầu hỏi, cũng sợ đối thoại của hai người khiến người khác suy nghĩ nhiều. Dù sao họ cũng là người dẫn đầu, nếu ngay cả họ cũng không kiên trì được, những người phía sau làm sao thấy được ánh sáng? Hay là ta dùng năng lực đưa mọi người rời khỏi đây? Trường Thiên Sư luôn cảm thấy nơi này không đơn giản, có một loại cảm giác áp lực khó tả, như có thứ gì đang âm thầm theo dõi họ, khiến sợi phất trần trong tay ông khẽ rung, như bị ảnh hưởng bởi từ trường nào đó. Trước đó Thời Na tập trung vào Lưu Cầm và chiếc kèn, không để ý, nhưng giờ nghe Trường Thiên Sư nói, cô giật mình, cảm thấy không khí xung quanh như đông cứng lại, khiến lòng người vô cớ bồn chồn. Quả thực không ổn, Thời Na trầm giọng, khí thanh linh trong cơ thể rõ ràng rung động, thậm chí cô còn cảm nhận được bóng hình ngọc sắc thất thái thoáng hiện trong đầu. Thời Na, cảm nhận Thời Na đột nhiên dừng lại, Lưu Cầm lập tức căng thẳng, tiếng kèn ngừng bật. Không sao, đừng hoảng, Trường Thiên Sư khẽ nói, rồi quay lại đối diện những người được cứu, lớn tiếng tuyên bố. Mọi người nghỉ ngơi tại chỗ vài phút rồi đi tiếp. Trong bóng tối phải giữ thể lực, có vấn đề gì lập tức báo cho mọi người. Nói xong, Trương Thiên Sư kéo Thời Na, Lưu Cầm và viên cảnh sát cổng đi xa vài bước. Chuyện này nếu không bàn bạc kỹ, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Vì vậy, trước khi có kết quả, không nên để nhiều người nghe được. Nhưng bốn người không ngờ, vừa ngồi xuống chuẩn bị thảo luận, đã thấy một đôi mắt đỏ cùng mái tóc xanh lông công tiến lại. Nếu không thông báo trước với những người bình thường, có lẽ họ đã bị dọa chết khiếp. Sao dừng lại? Lục Ngô không hiểu, nhưng không hề trách móc, chỉ lo lắng nhìn họ, chẳng lẽ phát hiện nguy hiểm gì? Nơi này không ổn, Thời Na mở miệng, nhưng không giải thích gì, cảm giác quỷ dị này không thể diễn tả bằng lời. Lục Ngô nghe sau hơi ngẩn ra, sau đó trầm tĩnh lại, khẽ cảm nhận, lập tức phát hiện những điểm bị bỏ qua trở nên bất thường. Trước đó vì phải đoạn hậu, tập trung vào người khác, hắn không để ý không khí xung quanh đã khác. Thực sự có vấn đề, lần này Lục Ngô cảm nhận rõ, vội vàng cảnh giác, nhưng không biết vật quỷ dị đến từ đâu. Cảm giác luôn trong nguy hiểm nhưng không có cách đối phó thực sự quá tồi tệ. Rời khỏi đây, thấy mọi người đã tụ tập, Trương Thiên Sư không vòng vo, trực tiếp nói ý định. Lục Ngô không cần suy nghĩ đáp ngay, được, sự dứt khoát này khiến mọi người hơi ngạc nhiên. Ngay cả Trương Thiên Sư cũng nhìn sang. Hắn ta ngày thường không phải kiểu người dễ dàng đồng ý như vậy, hôm nay sao lại thoải mái thế? Chẳng phải mọi người đều nghĩ vậy sao? Suy nghĩ nhiều kết quả vẫn thế, hiện tại dường như chỉ còn cách này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Ngô biết năng lực của Trương Thiên Sư, lúc này chọn tin tưởng hoàn toàn. Tình huống khó khăn hơn hiện tại còn có sao? Tiến thoái lưỡng nan, thực sự khiến lòng người bất an. Đi thôi, thực ra cũng không bàn luận nhiều, kết quả này trước đây cũng từng nghĩ tới, chỉ là lần này bắt đầu từ thế giới quỷ dị đen kịt. Trường Thiên Sư đứng dậy, sợi phất trần trong tay vô gió tự động, từng sợi bung ra trong không khí, ánh bạc lấp lánh trong bóng tối, trở thành luồng sáng nổi bật. Thế giới quỷ dị đen kịt rốt cuộc vẫn để lại cho người một đường lui, không hoàn toàn áp chế. Bằng không, Trường Thiên Sư muốn sử dụng năng lực rời đi cũng không được. Theo năng lực quỷ dị của Trương Thiên Sư, hư không đen kịt như tấm màn xuất hiện gợn sóng, sóng ngày càng lớn, dần hình thành một mặt gương vô hình. Cảm giác này giống như lối vào các thế giới quỷ dị khác từng thấy trên sân thượng. Chỉ là không biết lối vào không gian này của Trương Thiên Sư sẽ đưa mọi người đến đâu. Mọi người mau đứng dậy, nắm tay người phía trước, đừng buông ra, một khi lạc ở đây không ai tìm được đâu. Trương Thiên Sư phải nói nặng lời, sợ mọi người không biết sự nghiêm trọng. Được, mọi người khẽ đáp, sau đó đều căng thẳng lên, nhưng vẫn hành động nhanh chóng, Đi đầu là viên cảnh sát Cổng và Lục Ngô. Lần này Thời Na, Lưu Cầm cùng Trương Thiên Sư ở lại Đoạn Hậu. Lục Ngô hơi chán ghét nhìn viên cảnh sát Cổng to lớn này, nhưng vẫn đưa tay nắm vai hắn. Sau đó những người phía sau lần lượt nắm vai người trước, xếp thành hàng dài. Chẳng mấy chốc, bóng dáng Lục Ngô và viên cảnh sát Cổng biến mất trước mắt. Nhưng những người bình thường trong bóng tối căn bản không nhìn thấy người khác, chỉ nhìn theo mọn nến đứng yên tại chỗ mà tiến lên. Càng lúc càng nhiều người biến mất, Trương Thiên Sư thở phào nhẹ nhõm. Ông ta sợ truyền tống nhiều người một lúc sẽ xảy ra chuyện, nào ngờ lần này lại thuận lợi như vậy. Đến khi ông ta cùng Thời Na, Lưu Cầm cũng rút lui hoàn toàn, gợn sóng vô hình kia mới biến mất. Chỉ là khi ngẩng đầu nhìn bầu trời trước mặt, biểu cảm mọi người đều khó tin, đây là ánh mặt trời thật. Ấm áp, dù mùa hè có chút nóng bức, nhưng sau bao ngày trong bóng tối, được chứng kiến cảnh tượng tươi sáng này, trời mới biết trong lòng họ xúc động thế nào. Hơn nữa, nơi này không giống bất kỳ thế giới quỷ dị nào, mà như một thế giới thực, chạm tay là ánh nắng, chạm tay là có thể rời đi. Chuyện gì thế? Trương Thiên Sư nhìn về phía Lục Ngô đã thu hồi năng lực, trong mắt đầy nghi hoặc. Ông ta không nhớ năng lực của mình tốt đến vậy, trước đây ước chừng chỉ có thể truyền tống đến thế giới quỷ dị khác, chưa từng nghĩ sẽ trở về thế giới thực. Đừng hỏi sao ông ta xác định đây là thế giới thực, bởi trực giác của phong ấn giả là vậy. Lục Ngô lắc đầu, nhìn bãi đỗ xe quen thuộc phía sau tòa nhà 6 tầng, cùng những chiếc xe quen thuộc, cho hắn cảm giác như chưa từng rời đi. Cách Trương.